Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100 quạt gió thổi lửa. Bĩu môi: Shirakawa Yu không biện pháp gì. Bên B nói cái gì? Vậy thì là cái gì chứ? Nhưng chính là nhiệm vụ này kịch liệt sau khi cùng hắn bắt cóc ủy thác xung đột. Vị kia Takei xã trưởng thư ký nghĩ bắt cóc xã trưởng con gái Takei Naoko phía bên mình, nhưng là ngày mai sẽ phải giết Naoko hắn cha. Còn bắt cóc cái giám, có thể cưỡng ép con tin uy hiếp mục tiêu đều không còn. Hơn nữa, hắn ban ngày xin nhờ Maya Tachibana đơn giản điều tra dưới vị này xã trưởng thư ký tư liệu. Phát hiện này thật giống lại là nguyên tắc bên trong. Conan tham dự qua một tập vụ án. Takei xã trưởng thư ký Hanai Akiko, 26 tuổi, 4 năm trước học đại học thời điểm, cha thân xí nghiệp bị Takei Kazuhiko công ty thu mua, dẫn đến người một nhà cùng đường mạt lộ. Cha nàng mang theo mẫu thân nàng cùng đệ đệ của nàng tự sát. Vì báo thù, tốt nghiệp đại học sau, Hanai Akiko tiến vào Takei tập đoàn, dựa vào xuất sắc nghiệp vụ năng lực trở thành xã trưởng thư ký. Đồng thời cùng xã trưởng Thiên Kim quan hệ tốt vô cùng. Bởi vì Thiên Kim quan hệ, Hanai ở Takei tập đoàn vốn lưu động không nhiều thời điểm. Bày ra bắt cóc án, nhường xã trưởng ở con gái cùng tiền tài bên trong làm ra lựa chọn. Kết quả đối phương lựa chọn nhường Hanai vô cùng thất vọng. Quyết định muốn thiêu chết xã trưởng báo thù thời điểm, bị Conan miệng bào chế dừng. Toàn bộ quá trình đại khái chính là như vậy. Shirakawa Yu làm rõ vị này người ủy thác cố sự. Hiện tại chính là Takei tập đoàn quay vòng vốn không mở đoạn thời gian. Hanai mới quyết định mua hắc đạo tình báo, đảm nhiệm bắt cóc chủ mưu, đến thử xem Takei xã trưởng, nếu như giúp đối phương bắt cóc, cuối cùng có thể thuận lý thành chương, mượn đao giết người giết chết Takei Kazuhiko cũng không gì đáng trách. Có thể đau, bi, liền đau, bi, ở cái này kết quả cuối cùng. Thư ký Hanai tâm thái không đủ kiên định, nhớ tới tình cảm cuối cùng lựa chọn thả xuống cừu hận. Phạm tội bỏ dở, mượn người như thế giết người. Cái kia chẳng phải là cho mình đào hầm nhảy sao? Xem ra, hắn cảm thấy tất yếu. Cùng vị này Hanai tiểu thư sắp xếp gặp mặt, chỉ mình có khả năng xúi dục đối phương một đợt a. Nói thế nào, cũng phải nhường đối phương tâm lý cừu hận lớn hơn tình phần mới được. Shirakawa Yu gõ vang ngón tay suy nghĩ một chút, vung lên khóe miệng, ngày mai, đi kèm sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Shirakawa Yu cưỡi mô tô, cưỡi đến một chỗ khách sạn, một đường đi tới nào đó tầng trệt một cái nào đó cửa phòng trước. Đó là nàng cùng Hanai Akiko hẹn cẩn thận hiệp đàm địa điểm. Dùng, phân tích, xác nhận gian phòng không có vấn đề gì sau, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa mở, bên trong là một vị ăn mặc đồ chức nghiệp, giữ lại tóc ngắn cô gái trẻ tuổi, hướng hắn khẽ cười, xin hỏi, là tình báo thương nhân sao? Cô gái trẻ tuổi ấm âm thanh mở miệng, Shirakawa Yu cũng mỉm cười gật gù, xin chào, Hanai tiểu thư, ta chính là tiếp lấy ngươi ủy thác tình báo thương nhân. Nghe vậy, Hanai lộ ra có chút vẻ mặt cao hứng, tránh ra nửa người. Tình báo thương nhân tiên sinh, xin mời hướng về bên này đi, trà cùng bánh ngọt đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy ta liền không khách khí, không phải ta khoe khoang, đến thời điểm ta cố ý không cái bụng không ăn điểm tâm, sẽ chờ đến tiểu thư ngươi này ăn cái thoải mái đây. Shirakawa Yu cười ha hả nói, Hanai, ngoặc kép chấm hỏi, đem Shirakawa Yu nghênh vào trong nhà sau. Hanai có chút cẩn thận ló đầu nhìn hai bên một chút, nghiêm túc xác nhận bốn bề vắng lặng chứng kiến, liền như là tìm người thứ ba vụng trộm đã kết hôn nhân sĩ giống như. Đem cửa khóa trái tốt, treo lên chống trộm dây xích, làm xong tất cả những thứ này, nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy Shirakawa Yu này sẽ đã ngồi ở khách trước bàn, không coi ai ra gì hưởng thụ hồng trà cùng Konishi điểm. Nhìn đối phương ăn bánh gato dáng vẻ, Hanai lộ ra có chút vi diệu hoài nghi vẻ mặt, Sau đó cố gắng mỉm cười nói. Tình báo thương nhân tiên sinh. Nơi này bánh ngọt thế nào? Shirakawa Yu ừ một tiếng. Không sai. Ăn rất ngon. Chính là cung lượng hơi nhỏ. Ta có thể lại gọi điểm khách sạn phục vụ sao? Hanai. Ngoặc kép. Này người nào nột. Người quản cái này gọi Tokyo hắc đạo giới nổi danh nhất tình báo con buôn. Bản đến mình chính là nghĩ đơn giản chỉnh điểm bánh ngọt cùng hồng trà. Vì là nghiêm túc tình báo giao dịch cung cấp điểm có thể sống nhảy bầu không khí. Kết quả đối phương đi vào ngồi xuống. Là thật sự không coi chính mình là người ngoài. Vừa đối mặt liền ăn như hùm như sói ăn xong có điểm tâm không nói. Còn hỏi nàng có thể hay không đón lấy gọi món. Khá lắm, này rất sao ở đâu là Tokyo hắc đạo giới thần bí nhất tình báo con buôn. Quả thực chính là Tokyo hắc đạo giới giỏi nhất ăn cơm thùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.